Yêu Long Cổ Đế, chương 411, có người xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cái kia thần dược sơn nhập khẩu bên ngoài, thuộc về chiến thần tông bình đài nơi này cái kia lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hắn bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có một cái tinh thạch xuất hiện. Tinh thạch này tại lúc này xuất hiện hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt bịch một tiếng nổ tung. Hoàng Vũ, nhìn đã phá toái tinh thạch kỳ tâm bên trong biết Hoàng Vũ này đỉnh tiêm đệ tử, đã chết. Nàng vẻ mặt rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, vẻn vẹn chết một cái đệ tử mà thôi cũng không có cái gì kỳ quái. Như này loại thi đấu, đã từng có toàn tông đệ tử đều chết qua tình huống, chết đến một người, nàng thậm chí đều không có cảm giác gì. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, hắn không gian giới chỉ bên trong, lại là có từng đạo tiếng rung truyền ra. Vẻ mặt bắt đầu khó nhìn lên, hắn bàn tay vung lên phía dưới, có trọn vẹn mấy trăm miếng đúng là trôi nổi hư không tải. Nhìn chăm chú phía dưới, tại những tông môn khác người phụ trách cười lạnh bên trong, bành bành bành toàn bộ nổ tung. Ha ha ha, ngu thất xem ra ngươi chiến thần tông đệ tử, hẳn là tao ngộ tai bay vạ gió a. Khi nhìn thấy này mấy trăm miếng tinh thạch toàn bộ đều nổ tung thời điểm, cự nhân đảo bên kia, Lưu Thủy Cuồng Hàn không khỏi phá lên cười. Cái kia được xưng là, ngu thất, tầm mắt chớp động, vẻ mặt có chút che lấp. Vẻn vẹn tử vong mấy trăm tên đệ tử mà thôi, không có gì lớn, không thể nói trước ngươi cự nhân đảo chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp ta chiến thần tông số lượng. Ngô thất hừ lạnh nói, thật sao, vậy chúng ta đảo là phải chờ lấy nhìn. Lưu Thủy Cuồng Hàn cười lạnh nói, ai cũng biết Lưu Thủy Cuồng Hàn cùng Ngô thất vẫn luôn là không hợp nhãn, mà Ngô thất theo như lời cũng bất quá là nói nhảm mà thôi. Ngô thất thoại âm rơi xuống về sau, nàng lại là lật tay ở giữa, lấy ra mấy chục miếng tinh thạch. Quảng cáo, này chút tinh thạch trên đó viết từng cái tên, hiển nhiên đều là chiến thần tông đệ tử tên. Như này loại tinh thạch mặc kệ là chiến thần tông, mặt khác siêu cấp tông môn cũng đều có được từng đệ tử cùng một chỗ, xưng là bản mệnh tinh thạch. Này bản mệnh tinh thạch trong đó có từng cái đệ tử một tia thần niệm, một khi đệ tử này tử vong, cái kia trong đó thần niệm liền sẽ tiêu tán, dẫn đến này bản mệnh tinh thạch cũng sẽ xuất hiện phá toái. Lại chết, khi thấy Ngô thất nơi đó lại có mấy mười đệ tử tử vong thời điểm, Lưu Thủy Cuồng Hàn không khỏi cười to nói. Ha, hắn vừa mới mở miệng tiếng cười kia vẻn vẹn truyền ra một tiếng, Lưu Thủy Cuồng Hàn liền giống như là ăn cứt một dạng, phía sau cười to cùng lời nói, cứ như vậy cứ thế mà cắm ở yết hầu trong đó. Mà hắn này tấm vẻ mặt nhất thời làm những tông môn khác người phụ trách đều quay đầu nhìn lại. Liền liền vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đông tổ cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Thủy Cuồng Hàn. Tại những người này nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Lưu Thủy Cuồng Hàn cái kia nguyên bản cười to vẻ mặt tại lúc này nhanh chóng âm trầm xuống. Chết mấy cái, Ngô thất giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Thủy Cuồng Hàn, nàng biết Lưu Thủy Cuồng Hàn bộ dáng này, tất nhiên là bởi vì cự nhân đảo đệ tử tử vong. Mà lại, Lưu Thủy Cuồng Hàn vẻ mặt như vậy âm trầm, đều muốn chảy ra nước giống như, hắn đệ tử trong tông, chết chắc chắn sẽ không quá ít. Chết một cái, vẫn là 10 cái, vẫn là 100 cái. Cũng hoặc là nói, càng nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô thất nhìn chòng chọc vào Lưu Thủy Cuồng Hàn, nụ cười trên mặt cấp tốc phóng to. Cuồng Hàn trưởng lão không mở miệng, xem ra cự nhân đảo chết hẳn là không ít a, ôi ôi ôi, như thế đáng tiếc cự nhân đảo đệ tử, mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý, dù sao cự nhân đảo thế nhưng là tất cả siêu cấp tông môn bên trong, đệ tử ít nhất đâu, người nói đúng a, chết quái đáng tiếc. Mới vừa nàng bị Lưu Thủy Cuồng Hàn trước mặt nhiều người như vậy trào phúng, giờ phút này rốt cục bắt lấy cơ hội, không tách ra khẩu. Lưu Thủy Cuồng Hàn không để ý đến nàng, chỉ là ngón tay chấn động, có hàng loạt tinh thạch bay ra. Này chút tinh thạch bay ra thời điểm, lập tức có mười mấy đạo thần niệm quét tới, này chút thần niệm đều là tới từ Ngô thất đám người, muốn nhìn một chút tinh thạch này đến cùng có bao nhiêu số lượng. Hơn 2.800, Ngô thất rốt cục cười to lên. Ha ha ha, Lưu Thủy Cuồng Hàn, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi cự nhân đảo đệ tử, không chết thì bỏ qua, này vừa chết trực tiếp ngay tại về số lượng mặt nghiền ép ta chiến thần tông a, im miệng. Lưu Thủy Cuồng Hàn gầm nhẹ nói, ôi ôi ôi, còn tức giận chứ? Ngô thất cười lạnh nói, mới vừa ngươi nói ta thời điểm thế nào? Bây giờ ngươi cự nhân đảo đệ tử chết rồi, ngươi lại lộ ra này tấm hùng dạng. Ngươi hù dọa ai đây? Hảo tâm không có hảo báo, ta đây không phải thay ngươi đau lòng sao? Cự nhân đảo thu lấy đệ tử, nhất định phải có thể tu luyện cự nhân linh thể thể chất, tuy nói này thể chất không có cái gì quá lớn yêu cầu, nhưng cũng không phải người nào đều có đúng không? Người cự nhân đảo lại là cần thể chất lại là cần tư chất, lần này liền chết tiếp cận 3.000 đệ tử, mong muốn bù lại, chỉ sợ cần thời gian thật dài a. Lưu Thủy Cuồng Hàn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Ngô thất liếc mắt. Có vấn đề, vào thời khắc này, một đao kia cung hư tử phong bỗng nhiên nói. Trước đó ta Nhất Đao Cung cũng đã chết mấy cái đệ tử, nhưng đều là từng cái chết đi, mà lần này Chiến Thần Tông cùng Cự Nhân Đảo nơi này, nhưng đều là duy nhất một lần tử vong, chẳng lẽ là tao ngộ cực mạnh cấm chế? Vẫn là gặp yêu thú cường đại. Hắn kiểu nói này, mọi người nhất thời cũng đều phản ứng lại. Đông Tổ nói, trước đó bởi vì chí bảo xuất hiện dẫn đến các tông đệ tử tử vong không ít chạy tứ tán. Bọn hắn nếu là ngừng tập hợp một chỗ, Lão Phu còn có thể thông qua màn bạc thấy bọn hắn phát sinh hết thảy, nhưng giờ phút này, này màn bạc hết thảy liền 10 khối, mỗi cái tông môn các cùng một chỗ, những đệ tử này phân tán ra đến, căn bản không có khả năng toàn bộ đều nhìn thấy. Mặc kệ là tao ngộ yêu thú vẫn là tao ngộ cấm chế, đều khó có khả năng trùng hợp như vậy, Chiến Thần Tông cùng Cự Nhân Đảo đệ tử cơ hồ là đồng thời tử vong, như thế thật trùng hợp. Đoan Mộc Lâm nói, bọn hắn nghi hoặc thời điểm cái kia thần dược sơn nhập khẩu ước chừng 1.3 vạn cây số địa phương, đang có trọn vẹn mấy trăm tên thân ảnh tại bốn phía chạy trốn. Này chút thân ảnh, mỗi một cái đều có ít nhất 3 mét cao, trên mặt mang theo hoảng sợ, mang theo e ngại, càng mang theo một vệt. Không hiểu, nơi đây tại sao có thể có những người khác tồn tại, điều đó không có khả năng. Trong lòng của bọn hắn, đều là sinh ra như thế một loại ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chạy trốn thời điểm, bọn hắn tựa hồ không thể tin được lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hư không phía trên, đang có một đạo áo trắng thân ảnh tướng mạo yêu dị anh tuấn đến không cách nào hình dung trình độ. Người này khóe miệng mà mang theo nụ cười, nhưng rơi vào những người khổng lồ này đào đệ tử trong mắt lại là cực kỳ dữ tợn. Bọn hắn hết thảy có hơn 3.000 người, nhưng mới vừa người này xuất hiện trực tiếp ra tay, khiến cho này hơn 3.000 tên cự nhân đào đệ tử thậm chí ngay cả cự nhân linh thể cũng không kịp thi triển, trực tiếp bị oanh diệt tiếp cận 3.000 người. Mà còn lại này chút là may mắn phía dưới, phương mới thoát ra. Đang chạy ra một cái chớp mắt, bọn hắn liền không chút do dự bạo phát cự nhân linh thể. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.